Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, cùng rời đi, ngươi là ai, dám ở ta Điền Phủ địa bàn bên trên Dương Hoai, bất quá xem ra, ngươi thật giống như nhận biết cái này Sửu Nữ, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Điền Hữu Nhân vô pháp cảm giác đến chân chính thực lực của người đang đỡ Bạch Vận, cũng không tốt xuất động thủ trước. Dù sao vừa mới Bạch Vận một kiếm kia, xác xác thật thật để hắn bị thương nhẹ, đành phải trước thăm dò thực lực của đối phương. Nhan Băng cũng không để ý tới Điền Hữu Nhân, mà là tự mình đem Bạch Vận chặn ngang ôm lấy, ôm đến Điền Phủ Đại Môn Sư Tử Đá dưới, đem Bạch Vận thận trọng tựa vào Sư Tử Đá dưới chân. Hắn chỉ là ánh mắt có chút cong lên. Những cái kia Điền Phủ bọn thủ vệ đều vội vàng lui về Điền Phủ. Hắn đi vào Điền Hữu Vi đám người thân vừa thản nhiên nói, xem ra các ngươi toàn bộ Điền Phủ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta mặc dù không lại trợ giúp Điền Phủ, nhưng là lại trợ giúp Bạch Vận quan tâm người. Ruộng lão gia chủ, Điền thiếu gia chủ, các ngươi nếu là muốn theo ta rời đi, một hồi thời điểm ra đi liền theo tốt. Nếu như không nguyện ý rời đi, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhan Băng lời nói rất rõ ràng. Đây là nói cho Điền Dương cùng Điền Hữu Vi nghe. Điền Dương giờ phút này nhưng cũng không dám xem nhẹ Nhan Băng. Ngay cả bận bịu cung kính nói, không biết các hạ là. Các ngươi chỉ cần phải mau sớm cân nhắc tốt, đứa bé này mặt mày ở giữa, còn cùng Bạch Vận có chút tương tự, vì hai từ. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm làm quyết định tốt. Nhan Băng không để ý đến Điền Dương. Tại Nam Thiên Học Viện có lẽ rất nhiều người sẽ tôn kính Điền Dương. Nhưng Nhan Băng khác biệt. Hắn là cái này Nam Thiên trong học viện ai đều sẽ không sợ sệt người. Vậy ngươi nhưng từng biết Điền Hữu Nhân phía sau hợp tác người thế nhưng là triệu tộc. Là Tinh Vân quận Thanh Đồng cấp đệ nhất thế lực. Liền xem như Thiên Lan Học Viện cùng Thanh Vân Học Viện viện trưởng đều muốn kiêng kỵ người. Mặc kệ các hạ là ai, ta vẫn là không hy vọng các hạ cuốn vào. Điền Dương cùng Nhan Băng cũng không quen thuộc, mà lại hắn lâu dài bế quan, cũng tự nhiên không biết Nhan Băng. Đối Nhan Băng một chút ấn tượng đều không có, kia không liên quan gì đến ta. Nhan Băng thản nhiên nói, trong tay thanh sắc quang mang nổi lên. Chung quanh hắn không gian vậy mà xuất hiện một vết nứt. Nhan Băng lại là đưa tay duỗi tiến vào. Từng chút ném ra một thanh màu đen chuôi kiếm. Theo thân kiếm xuất hiện, lộ ra một chút xíu thanh bạch sắc quang mang. Cùng mũi kiếm thổ trường kiếm màu đỏ. Đây là Nhan Băng hiện tại sử dụng kiếm. Tên là Huyễn Linh Phong. Là đem đa hệ thuộc tính linh kiếm. Hắn nhìn về phía kiếm trong tay chậm rãi nói, lão bằng hữu. Rất lâu không gặp, dạng này đồ vứt đi người là không xứng chết tại dưới kiếm của ngươi. Nhưng hắn thương tâm ta yêu đồ đệ, ta dù sao cũng phải cho hắn một chút xíu nhan sắc không phải. Kia Huyễn Linh Phong cũng giống là nghe hiểu Nhan Băng, phát ra chanh một tiếng, phảng phất tại đáp lại Nhan Băng. Dạng này kỳ quái chàng cảnh, để Điền Hữu Nhân, Điền Dương cùng Điền Hữu Vi đều triệt để mộng. Cái này là dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Bọn hắn tại Thanh Đồng cấp đã đều là đỉnh cấp hàng ngũ cao thủ. Nhưng tại Nhan Băng trước mặt, phản mà trở thành một loại trò trẻ con cảm giác. Nhan Băng đến tột cùng là người thế nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Thanh Đồng cấp người. Điền Hữu Nhân phảng phất nghĩ tới điều gì giống như vội vàng nói. Sắc mặt kia đều lộ ra hết sức khó coi. Lai lịch của ta các ngươi còn chưa xứng biết, bất quá thu thập ngươi lại là thỏa thỏa không có vấn đề. Nhan Băng nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Điền Hữu Nhân sau lưng. Huyễn Linh Phong, ba, một tiếng trùng điệp rơi vào Điền Hữu Nhân trên bờ vai. Chỉ gặp Điền Hữu Nhân không thể thừa nhận lực lượng bị kiếm áp quỳ trên mặt đất. Điền Dương cùng Điền Hữu Vi nhìn nhau một cái về sau. Đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ, bọn hắn đều từng chứng kiến phá toái cảnh sơ kỳ Lâm Phong xâm thực lực. Phá toái cảnh sơ kỳ lợi hại hơn nữa, cũng là vô pháp chỉ bằng vào thực lực áp chế nguyên phủ cảnh viên mãn tu luyện giả. Điền Hữu Nhân thực lực bọn hắn làm sao từng không rõ ràng. Thật sự nguyên phủ cảnh viên mãn, mặc dù là thông qua truyền công phương thức lấy được, nhưng là đây cũng không phải là dựa vào lấy gặm đan dược tăng lên. Mặc dù Điền Hữu Nhân chỉ có kim hệ cùng thổ hệ. Tại công kích bên trên cùng phòng ngự bên trên đều là chỉ mạnh không yếu. Lại bị Nhan Băng đơn phương ẩu đà. Cái này rất hiển nhưng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Cũng không phải Điền Hữu Nhân liền quá yếu. Nguyên phủ cảnh viên mãn thực lực tự nhiên là không kém. Cũng không phải là Điền Hữu Nhân liền không muốn phản kháng. Mà là hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Nhan Băng tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu Điền Hữu Nhân. Mà lại Nhan Băng vốn là chủ tu phong hệ. Tự nhiên tại tốc độ đều không phải bất luận kẻ nào có thể đánh đồng. Mà cũng không ai có thể biết Nhan Băng thực lực chân chính. Nhan Băng đương nhiên cũng không có hạ tử thủ. Chỉ là rất có tiết tấu từng chiêu một đem Điền Hữu Nhân dẫm tại lòng bàn chân. Hắn là Bạch Vận sư phụ. Giống loại gia tộc này ở giữa sự tình hắn cũng cơ hồ từ không tham dự. Nhưng là Bạch Vận rất hiển nhiên đối với người này hận tới cực điểm. Vì Bạch Vận trưởng thành, hắn vẫn là muốn đem Điền Hữu Nhân sinh tử đại quyền lưu cho Bạch Vận. Hắn lạnh lùng vấn đạo, Bạch Vận tỷ tỷ thi thể ở đâu? Điền Hữu Nhân mộng, triệt để mộng, thực lực của hắn bị người tàn ngược đến bây giờ. Nơi nào còn có một điểm tính tình, hắn hoàn toàn không có cùng Bạch Vận đối chiến cái chủng loại kia tâm tính. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn mau chóng rời đi trước mắt người này. Thật sự là quá kinh khủng, đem thực lực của hắn áp chế đến căn bản là không có cách phát huy. Cái này đến lợi hại cỡ nào thực lực, hắn cũng không dám thở mạnh. Hắn vội vàng chỉ vào Điền Hữu Vi nói. Hắn biết, tại bọn hắn chỗ ở trong viện. Hừ, ngươi người này lang tâm cẩu phế, thật sự là không bằng heo chó. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian trơn tru đem Bạch Vận tỷ tỷ thi thể ôm ra. Nếu không ta định muốn ngươi đẹp mặt, Nhan Băng đem Huyễn Linh Phong cắm vào Điền Hữu Nhân trước mắt nói. Theo Nhan Băng buông tay, Điền Hữu Nhân không nói hai lời liền chạy về phía Điền Phủ bên trong. Mà toàn bộ Điền Phủ hạ nhân nhìn thấy Điền Hữu Nhân dáng vẻ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bởi vì Điền Hữu Nhân tâm ngoan thủ lạt nguyên nhân. Cũng không ai dám chủ động hướng về phía trước đáp lời. Điền Hữu Nhân thật nhanh đi tới Điền Hữu Vi tiểu viện. Đi vào phòng đem Bạch Đình ôm ra. Vội vàng nịnh nọt nói tiền bối. Người này cho ngài ôm đến rồi. Điền thiếu gia chủ nguyên lai là ngươi. Hóa ra Điền Hữu Vi tại các ngươi gia tộc chẳng phải là cái gì. Nhan Băng lúc này mới phát hiện mình làm lẫn lộn. Bởi vì Điền Hữu Vi cho tới nay cho người ta đều là rất cung kính hình tượng. Nhan Băng đối những chuyện này lại căn bản không hiểu rõ. Cũng chỉ phải lúng túng cười nói, Điền Hữu Vi. Ôm Bạch Vận tỷ tỷ, ngươi là cùng ta rời đi, vẫn là cùng ta rời đi. Cái này, ta và các ngươi rời đi. Điền Hữu Vi vội vàng đi lên ôm lấy Bạch Đình thi thể. Hắn nguyên bản còn có chút do dự, nhưng nhìn hướng Điền Dương kia hy vọng hắn rời đi biểu lộ về sau. Hắn liền triệt để minh bạch, không phải Điền Phủ vứt bỏ hắn, mà là chân chính dung không được hắn. Điền gia đã đổi chủ, đối với Điền Dương tới nói, nơi này là hắn sinh sống hơn 60 năm nhà, coi như đổi chủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ phụng bồi tới cùng. Đây là thuộc về hắn một loại kiên trì. Hắn đem ruộng bụi đưa đến Điền Hữu Phi bên người, hướng phía Nhan Băng cùng Điền Hữu Phi ôm quyền đạo, đa tạ các hạ hỗ trợ. Có triển vọng, mang theo Trần Nhi tốt cuộc sống thoải mái. Ngày sau như có cơ hội, trọng trấn Điền gia, Điền Hữu Nhân cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Bạch Vận bọn người rời đi. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại là không có biện pháp. Hắn đành phải nhẫn nhất thời. Gió êm sóng lặng, hết chương.